Hoa máu, chương 6, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Hồng Yên thấy xung quanh mình toàn là máu, ác mộng lại diễn ra trong mơ Trà Hồng. Yên như quay ngược bánh xe thời gian trở lại cái ngày cha mẹ mình từng. Người ra đi, rồi anh hai điên loạn, ngay cả bản thân cũng chết trong tay cô, trái tim cô như bị búa liềm gõ lên, nỗi đau âm ỉ kéo dài, như xé. Toạc trái tim cô ra, muốn gào thét, muốn khóc to, muốn cất tiếng gọi họ, nhưng bản thân vẫn đứng bất động, chỉ trơ mắt nhìn thảm cảnh như từng. Thước phim một được chiếu lên, sự bất động này của cô cũng giống như sự bất lực của cô khi đó. Mồ hôi lạnh của cô đổ đầy gối, bàn tay nắm chặt. Ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. A, cô thét nhỏ một tiếng. Từ trên giường bật dậy, đầu truyền đến từng trận đau nhức, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng màu hồng ngày xưa, giấy dán tường hình con bướm trắng bay lượn, chiếc giường công chúa to lớn đặt giữa phòng, màn mỏng che phủ xung quanh giường, ánh mắt chán ghét đảo qua căn phòng, cô vò đầu tóc của mình, vén màn mỏng phủ xung quanh giường ra. Đặt chân xuống sàn nhà được trải thảm nhung màu hồng phấn, ngước nhìn đồng hồ trên tường, mới 7 giờ còn một tiếng nữa, cô bước vào phòng vệ sinh. Sửa soạn một hồi lâu mới bước ra, nhìn bàn trang điểm phong phú của mình, toàn gam màu pastel, ghét muốn chết, hồng, hồng cam san hô, hồng, tím, vàng, hiếm lắm mới có gam màu cà phê, cô ăn không vô cái phong. Cách trang điểm cũ của mình, muốn điên, nhưng vẫn căm tức ngồi xuống. Ngày trước khi còn trong tổ chức được mẹ chỉ Liên dạy bảo rằng, phụ nữ lấy trang điểm là vũ khí của mình, dạy cô đến hư, bước ra ngoài đường mà không trang điểm làm cô sẽ khó chịu vô cùng. Nhẹ nhàng dặm sơ một chút. Phấn nước lại dùng kẻ mắt làm một đường thật đậm thành mắt mèo chuốt. Mì thật dày, tô một chút son đỏ cả môi, hận không thể biến môi mình thành trái cherry xinh xắn. Mở tủ đồ màu trắng hồng của mình ra, đầu liền chảy xuống ba đường hắc tuyến, này này này toàn là đồ công chúa. Miễn cưỡng lấy một chiếc váy màu xanh bạc hà mặc vào, lại đeo đôi giày thấp cột nơ, nhìn mình trong gương cô hít một hơi lạnh dần xuống cảm. Giác muốn giết người, mẹ nó, biến thành Lolita đáng yêu. Không hình, tưởng chửi tục vài tiếng, cô lầm bầm trong miệng, lát nữa đi mua sắm về, cô đem đống đồ này đốt hết, đốt sạch. Vừa bước xuống nhà, cả nhà liền trợn mắt, em gái, hôm nay có chút khác nhan, nhìn khuôn mặt có chút khác lạ của cô. Thiên Phúc trợn mắt nói, này vô cùng quyến rũ. Đi, em gái trước đây đều biến mình thành tiểu Lolita nhỏ, một cô công chúa xinh đẹp đầy mộng mơ, giờ nhìn đi, đôi mắt vốn dĩ to tròn trong suốt nay được vẽ một đường thanh mảnh thật đậm, nhếch lên như mắt mèo. Có chút kiêu ngạo, đôi môi được son đỏ thật dày có chút mân lên, chất son lì vào môi vô cùng quyến rũ, đôi mắt phớt chút phấn màu cà phê, ô ô ô em gái trưởng thành, em gái trưởng thành. Thẩm Nhược Nhược, có chút không hài lòng với phong cách của cô, đúng là vô cùng xinh đẹp. Nhưng bà vẫn muốn cô là cô công chúa nhỏ xinh xắn mà thôi. Mau mau xuống ăn sáng. Cha trà thần kinh vô cùng thô, chỉ cần con gái muốn, làm cái gì cũng đẹp mắt, nhìn nhìn thấy con gái hôm nay đẹp hơn mọi ngày. Vẫn là không thấy cái gì khác, tiếp tục đọc báo, cha mẹ anh hai, buổi sáng tốt lành, hôm nay con hẹn bạn ra ngoài. Từ ngày cô rơi xuống, nước bị gia đình ôm vào trong lòng bảo hộ như gà con nhỏ mới nở chi. Biết lần quẩn trong nhà, nói ra cô cũng lười, một phần còn dính vào chuyện rắc rối của mấy tên kia nên chưa có cơ hội ra ngoài, nay vì quá bất đắc dĩ nhìn cái đống đồ của mình không vừa mắt, quyết định dù có động đất sóng thần hôm nay cô cũng phải bước chân ra khỏi cánh cửa của nhà này. À, cũng tốt, con nó đã lâu không hít thở không khí ngoài trời. Con đi đi thả lỏng tinh thần. Thẩm Nhược Nhược cũng không cấm cản, bạn à, em có bạn. Thiên Phúc nuốt miếng bánh mì vào miệng kinh ngạc nói, cái con bé Lily kia anh nhớ là vẫn bị cấm túc ở bên Pháp chưa bước chân về đây được mà, ngoài con bé Lily đó ra em gái nhà anh còn có bạn nào khác sao, nhắc tới mới thấy căm tức, rõ ràng vì con bé quá hoàn hảo, nên đám nữ sinh kia mới ghen ghét không chơi với nó, vô cùng bất bình. Ân, buồn cười nhìn hai má anh hai phồng lên vì đồ ăn, cô không nhịn được lấy tay chọt chọt. Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, có một nam sinh tên Hoàng Ân nói muốn gặp nhị tiểu thư, người giúp việc cung kính nói. Hà, nam sinh, bà đương sự đồng loạt lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, có bị nghe lầm không, không phải con bé nhà này chỉ coi một mình Triệu tiểu tử là con chia thôi sao, nay lại Hoàng Ân, Trần Hoàng Ân lớp trưởng lớp em sao. Thiên Phúc nghe ra được mấu chốt, cái tên nhóc này không tệ, ngày thường trầm ổn nghiêm túc, cũng là một trong những thành viên của hội học sinh, nhìn không vui nhất là cái bộ dạng ông cụ non Này có ý với em gái anh sao? Không được, anh cần phải điều tra rõ đã. Trần Hoàng Ân, không phải con trai của Thiệu Tiểu Hoa sao? Thẩm Nhược, Nhược a một tiếng, tay đang rót trà cũng ngừng lại. Thiệu Tiểu Hoa vốn là bạn cùng lớp cũ của bà ngày xưa, bộ dạng đáng yêu chết người, nhìn thế nào cũng như trẻ cấp 1, cưới cái tên Trần Hoàng Chí chủ tịch tập đoàn đa quốc gia đó sao? Ừ, không tệ, mau mời vào đi. Cha Trà xót lòng nghĩ, có người đến cướp con gái, ô ô. Không lâu sau, trước cửa lớn của nhà họ Trà, một nam sinh anh Tuấn trầm ổn bước vào, gương mặt lạnh nhạt anh Tuấn, vô cùng thư sinh, nhưng trong lòng là loạn thành một đoàn, có cảm giác như ra mắt cha mẹ vợ. What the, đôi mắt to tròn lướt qua bốn người đang ngồi trên bàn ăn, đập trong mắt là bóng dáng màu xanh bạc hà. Hôm nay cô vô cùng đặc biệt xinh đẹp, trang điểm có chút khác ngày thường, lòng Hoàng Ân nhộn nhạo, vui sướng, cháu chào hai bác, em chào hội trường, lễ phép cúi đầu, giọng nói có chút thanh thanh, chưa có dấu hiệu vỡ giọng. Trà Hồng Yên tay đặt ở cằm, nhìn chằm chằm Hoàng Ân, nhóc con không tệ, bình thường mặc đồng phục đã thấy mê người rồi, hôm nay mặc thường phục liền bộc lộ hết khí chất điềm đạm. Anh Tuấn ra, Hoàng Ân cùng má Thiệu vất vả lục tung cả tủ quần áo, rõ ràng vô cùng không vừa lòng với đống quần áo trước mắt này. Thiệu Tiểu Hoa liền lôi kéo Hoàng Ân đi mua sắm một phen, sau đó lại trở về nhà một lần chọn lựa. Hoàng Ân đổ cả mồ hôi lạnh, cậu dù gì cũng là con trai không hiểu mấy cái này, nhưng nghĩ đến ngày trọng đại trong cuộc đời mình, liền nhờ hết vào mẹ cậu, để mẹ Thiệu có cơ hội càn quấy trên người cậu. Ô ô, ước mơ muốn biến Hoàng Ân thành búp bê trở thành hiện thực, má Thiệu vui sướng nghĩ. Hôm nay, không tệ, Trà Hồng Yên không keo kiệt khen, Hoàng Ân hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt có thêu một chút họa tiết tinh tế, quần jean màu xanh thẫm ôm lấy hai chân rắn chắc của cậu, lộ ra vóc dáng thon gầy đang trong độ tuổi trưởng thành, mái tóc màu đen được cắt gọn gàng, chỉ có tóc mái hơi dài, vài cọng rủ xuống trước trán, có chút tùy ý phá vỡ quy luật gọn gàng, nghiêm túc của cậu, lộ ra vài phần trẻ con. Thanh tú, đôi mắt đen nhánh mang ý cười vui vẻ nhìn cô, đôi môi mỏng hồng nhạt nhếch nhếch lên đắc ý, cái mũi cao vừa phải, sống mũi thon gầy, Ân da đặc biệt tốt, mềm nhẵn, trắng nõn, dưới ánh sáng của buổi sớm càng thêm mịn màng như trứng gà luộc. Rõ ràng là điển hình của con trai xứ Hàn. Trong đầu Trà Hồng Yên không phúc hậu nhảy ra ba chữ. Tiểu Bạch Kiểm, cậu cũng rất xinh đẹp, ngại ngùng gãi gãi đầu, động tác thẹn thùng vô cùng đáng yêu, má Thầm càng nhìn càng thích vô cùng. Vô cùng vừa lòng, nhìn hai dạng mây đỏ ỏ đậu trên gò má trắng nõn của Trần Tiểu Tử, lòng đầy ngọt ngào, nam sinh ngây ngô này rõ ràng chưa yêu lúc nào, nhìn con gái bà đầy si mê như thế, tốt tốt, bà chịu. Mặt mày, sáng ngời, anh Tuấn, lại là lớp trường, thành tích chắc chắn không tệ. Lại nghĩ đến Thiệu Tiểu Hoa người mẹ chồng này trẻ con, đáng yêu. Không nghiêm khắc lại càng vừa lòng, Ân, Trà Hồng Yên không nói nhiều nữa, quay lại chào cha mẹ mình, nhìn mặt mẹ nở rộ xuân phong, nhìn cha có đám mây đen trên đầu, nhìn anh hai muốn nói lại thôi, vẻ mặt không cam lòng cô liền buồn cười, cái nhà này sắc mặt cũng quá đặc sắc. Đi, tiểu tử kia, cậu mà chăm sóc không tốt em gái tôi liền làm động tác cắt cổ gà. Thiên Phúc trừng mắt cảnh cáo, anh cũng có chút vừa lòng tên này, hừ, không như tên Triệu tiểu tử kia, rõ ràng đã có hai ba cây hoa đào vây quanh, còn tên nhóc này trước giờ hình như chưa có bạn gái, trong sạch, anh đóng một cái dấu kiểm duyệt. Hội trưởng yên tâm, em sẽ chăm sóc Hồng Yên, không để cậu ấy bị chút thương tổn nào. Đôi mắt của Hoàng Ân lại lần nữa nghiêm túc như nói lời tuyên thệ, bộ dáng anh khí ngút trời, vào mắt Trà Hồng Yên liền vô cùng đáng yêu, vào mắt má Thầm lại là người đàn ông chân chính, hai người đàn ông trong nhà cũng vô cùng vừa lòng, liền thả cho đi. Cậu mở cửa xe cho Trà Hồng Yên, sau đó an vị ngồi bên cạnh cô, quay sang hỏi cô. Cậu đã chọn chỗ để dùng bữa sáng chưa? Hay cậu đến nhà hàng của ba tôi đi, chỗ đó cũng rất được. Cậu ôn nhu nói, đôi mắt không rời trên khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Yên, thấy đôi mắt cô vô cùng kiêu ngạo, vô cùng xinh đẹp, thấy cái mũi cô nho nhỏ đáng yêu, thấy đôi môi cô mân lên thật quyến rũ, ừ, cô tùy tiện đáp, ngả lưng ra ghế, nhàm chán nhìn cậu. Nhìn đến mức độ da mặt của cậu muốn nóng cháy lên, đến khi ánh mắt của cậu phải né tránh mới buông tha, Hoàng Ân cảm thấy ánh mắt của Trà Hồng Yên không rõ cảm xúc, không có loại si mê như những nữ sinh khác nhìn anh, mà chỉ thấy một loại bình lặng sâu như vực thẳm, như mặt nước hồ thu không dao động, lại áp bức vô cùng. Cậu vô cùng đáng yêu đó, biết không, làm tôi vô cùng muốn trêu chọc, muốn cậu trong lòng bàn tay tôi xoay vòng, trở thành đồ chơi của tôi. Cô chọt chọt má phải non mềm của cậu, cảm xúc như tơ mịn màng truyền đến, cô hài lòng lại biến thành